Chương 709. Nhóm ba người mạnh nhất xuất hiện. Trời ạ, không thể tưởng được ngươi thật sự trợ giúp hắn hoàn thành thần tích chưa từng có của cổ nhân này, trong cơ thể một người lại đồng thời tắm rửa hai loại thần nguyên. Tin tưởng ngày sau Tử Cùng nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Nữ đế Isis ở bên cạnh khen ngợi Từ Dương. Bất quá Từ Dương tự hồ đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì. Ngươi nên biết rất rõ cách ta là con người, ta làm tất cả những điều này, không bao giờ để có được lời khen ngợi và tôn trọng của một số người. Vẹn vẹn chỉ là vì để cho bản thân ta cảm thấy an tâm mà thôi, dù sao mọi người cùng ta một hồi, ta cũng không muốn cho bất luận kẻ nào được đãi ngộ không công bằng, nếu đã chiếm được nguyên trì kỳ ngộ này, vậy để cho mọi người công đức viên mãn. Không thể không thừa nhận, Từ Dương sở dĩ có thể dựa vào thân thể phàm tục một đường tu luyện, đi tới cấp độ như hôm nay, cùng tâm tình cao xa cùng tâm tư rộng lớn của hắn có quan hệ rất lớn, hắn chưa bao giờ là một người ích kỷ, biết chia sẻ, bởi vậy có hắn, đoàn đội vĩnh viễn đều tràn ngập lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Quả nhiên, sau khi Tử Cùng lúc trước bị Từ Dương bức ra hình thái ma chi một lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong hai mắt hắn lại một lần nữa khôi phục bộ dáng bình tĩnh thâm thúy thời kỳ hàng ngày. Ở cắn nút hoàn chỉnh thần nguyên lực sau đó, trong nguyên trì đã trống rỗng, không còn một tia khí tức thần nguyên nào. Mà Tử Cùng cũng vào giờ khắc này nhảy lên cao, đi tới trước mặt Từ Dương. Làm cho tất cả mọi người chấn động chính là, Tử Cùng luôn luôn cao ngạo, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, đột nhiên hướng Từ Dương quỳ một gối hai tay ôm quyền. Dùng lễ nghi cao quý nhất của ác ma nhất mạch hướng hắn kính trọng. Sở dĩ ta làm như vậy, cũng không phải bởi vì về thực lực hướng ngươi thần phục, mà là bị ngươi mị lực nhân cách khuất phục. Ta chưa từng nghĩ tới, nhân tộc con kiến hôi lại có thể xuất hiện nhân vật vĩ đại như ngươi, bao gồm cả mọi người bên cạnh, cũng đều làm cho ta Tử Cùng nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ nay về sau, Tử Cùng ta cùng bất cứ ai nguyện ý đi theo ta, đều sẽ vô điều kiện nghe theo Từ Dương sai phái, cái mạng này của ta chính là ngươi. Từ Dương cười ha ha, tự mình nâng Tử Cùng lên. Ngươi không cần phải như vậy, mỗi người trong nhóm đối với ta mà nói đều giống như huynh tỷ đệ của mình, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau đi tới đỉnh cao, quá trình này mới là có ý nghĩa nhất, chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh, kết cục như thế nào căn bản đã không còn quan trọng. Nghe được những lời này của Từ Dương, mỗi người trong đoàn đội đều cảm giác được trong lòng ấm áp, cho dù là sáu ma pháp sư đến từ đại lục khác, đều bị mị lực nhân cách của Từ Dương khuất phục thật sâu. Không thể tưởng được, ở trong chư thiên thế giới, dĩ nhiên cũng có thể đụng phải Từ Dương các hạ có được nhân cách mị lực chí cao này, là ngươi làm cho chúng ta bắt đầu không thống hận chư thiên thế giới nữa, mà là học được bắt đầu dần dần thích ứng nơi này. Từ Dương cười khổ lắc đầu, ta tự hồ bị các ngươi nói càng ngày càng vĩ đại, nhưng trên thực tế ta cũng chỉ là một người bình thường, ta rất rõ ràng đối với một người mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải là hắn có được thực lực cường đại cỡ nào, mà là trong trí nhớ của hắn cùng mỗi người cùng trải qua quá trình tình cảm. Mặc kệ tương lai như thế nào, mỗi một con đường chúng ta đi qua, ta đều khắc sâu trong lòng. Isis nhìn thấy một màn này, cũng vui mừng cười gật đầu, nàng biết mình lựa chọn Từ Dương cũng không sai, cái gọi là nhân tộc vốn không được bất luận cường giả thượng vị thần tộc nào coi trọng, lại làm được những chuyện thần cao cao tại thượng kia cả đời xa không thể tới. Mà Isis cũng có thể hoàn toàn xác định một chuyện, thành tựu của Từ Dương nhất định phải vượt qua Vân Vong Cơ, vượt qua bất kỳ một người nào trong thế giới chư thiên. Được rồi, các ngươi tự hồ xem mỏ cổ thần ẩn này của ta là địa phương ôn chuyện của các ngươi, xem ra thật sự là qua quá lâu, đại bộ phận người trong thế giới này đều đã xem nhẹ lực uy hiếp của thần ẩn cổ quán chúng ta, đã đến lúc làm cho những con kiến hôi hèn mọn này ý thức được mình đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào. Mở miệng nói chuyện, ba đạo thanh âm nặng nề phản phất đến từ viễn cổ, dần dần chậm rãi đè lên ở cuối chân trời, mà thanh âm như vậy tự hồ cũng không phải đến từ cùng một người. Trời ạ, uy áp thật mạnh a. Nếu như ta đoán không sai, mấy người tới này hẳn là chí tôn cường giả trong thần ẩn cổ quán. Lão đại, trận chiến này, không bằng giao cho mọi người chúng ta xử lý đi, hiện giờ chúng ta đều đã có được một loại lột xác thoát thai hoán cốt. Long Khôn chủ động thỉnh cầu xuất chiến, nhìn ra được dục vọng chiến đấu trong ánh mắt hắn vô cùng mãnh liệt, nhưng lúc này đây, Từ Dương trả lời hắn vẫn như thường ngày. Không thể, các ngươi vừa mới thôn vệ qua thần nguyên, cần phải có một quá trình lắng động cùng dung hợp, mà trong thời gian này, nếu như các ngươi bị thương nặng, ngoại lai thôn vệ lấy được thần nguyên chẳng những không thể mang đến trợ giúp cho các ngươi, ngược lại sẽ trở thành nguồn gốc bóp chết sinh mệnh lực của các ngươi, trận chiến này, ta cùng nữ đế xử lý. Lời của Từ Dương, hiện giờ đối với mỗi người trong đoàn đội mà nói, càng giống như mệnh lệnh của thần, không ai có thể, cũng không có ai nguyện ý đi cãi lời. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt trao đổi, Từ Dương cùng Isis đồng thời bay lên trời, tạm biệt mọi người khác trong đoàn đội, đi tới trong hư không cùng ba đạo thanh âm này nhìn nhau. Quả nhiên, ba tên gia hỏa này đều là người mạnh nhất trong mỏ cổ này, đặc biệt là công tử trẻ tuổi có hình thái nhân tộc ở giữa, Từ Dương quan sát khí tức của hắn, dĩ nhiên đã áp đảo đại bộ phận cường giả thần cấp, không hề thua kém thực lực của tứ đại thần tướng thần tộc đã giao thủ trước đó. Mà hai người trái phải của hắn, cùng với những bản thể lưu sa kia, hào quang trên người tự thiêu đốt cũng không phải màu vàng sậm, một là lam sắc, một là màu xanh biếc, tự hồ đây cũng là một loại biểu tượng biểu hiện thân phận cao quý hoàn toàn bất đồng của bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, người trung gian này chính là người mạnh nhất trong mỏ cổ đúng không? Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nhìn công tử này một cái, mỉm cười mở miệng hỏi. Xin lỗi, ta đột nhiên muốn thu hồi những gì ta vừa nói, ngươi thực lực và số lượng bình thường đã hoàn toàn khác nhau, hoặc, ngươi là người nước ngoài duy nhất trong những năm qua làm cho ta nhận thấy một chút khủng hoảng. Từ Dương vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, đáp lại, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi giả vờ không giống những người khác. Ha ha ha. Đó là khẳng định, nếu mọi chuyện đều giống như bọn họ, vậy dựa vào cái gì trong mỏ cổ thần ẩn này lấy ta làm tôn? Lời này nghe có vẻ cũng có vài phần đạo lý như vậy. Bất quá có một điểm ta quả thật không nghĩ ra, ngươi nếu là chí tôn trong mỏ cổ này, vì sao trên người ngươi cũng không có khí tức thuộc về sinh mệnh thể mê hoặc? Cậu bé mỉm cười và đưa ra câu trả lời, rất đơn giản, bởi vì ta đến từ giới hạn của sự cai trị. Công tử trẻ tuổi này vừa nói ra lời này, mỗi người ở hiện trường đều trợn tròn mắt. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 710. Thăm dò lẫn nhau. Ngươi nói gì? Một loại trả lời như vậy, cho dù là Từ Dương cũng nhịn không được hơi giật mình. Theo nhận thức đã biết trước mắt mà xem, bản thân Huỳnh Hoặc chính là thượng giới vị diện áp đảo chư thiên thế giới. Nhưng tiểu tử này lại đến từ thượng giới mê hoặc, như vậy so sánh với hệ thống lực lượng của chư thiên thế giới mà xem, tên trước mặt này hẳn là áp đảo thế giới này thần hai kích thước. Sự khác biệt đẳng cấp lớn như vậy, không thể không làm cho nhân sinh có vài phần cảnh giác. Quả nhiên là người ngoài có người ngoài trời, ta không thể không thừa nhận, ngươi đích thật là một đối thủ không tồi. Ồ, ngươi thực sự đáng ngạc nhiên. Sau khi biết được thân phận của ta, ngươi dĩ nhiên không có chút ý định chạy trốn, cư nhiên còn muốn cùng ta cứng đối cứng, không hổ là lãnh tụ thiên kiêu trong nhân tộc. Từ Dương lắc lắc ngón tay về phía người trước mặt này, ta không cần lời khen của bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi là người ngăn cản chúng ta tiến lên, tất yếu sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Nói nhảm ít động thủ đi, hôm nay ta liền mang theo đoàn đội của ta dẹp yên thần ẩn cổ quán. Tư thái khí phách của Từ Dương trong nháy mắt bộc phát, cả người bay lên trời, hai cánh đọa lạc thiên sứ sau lưng lần thứ hai huyễn hóa ra. Một thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay phóng thích ra ánh sáng trong suốt trước nay chưa từng có. Ha ha, khí tức thật cường đại, ta thật sự là rất sợ hãi nha. A đại A nhị, hai người các ngươi liền đi xử lý tiểu cô nương kia đi, nhân tộc tự cho là đúng này liền giao cho ta. Công tử trẻ tuổi bay lên trời, chẳng qua thân ảnh của hắn xuất hiện phương vị, cùng Từ Dương suy nghĩ vị trí hoàn toàn bất đồng, mà là xuất hiện ở vị trí dưới chân hắn. Trong nháy mắt này, Từ Dương phát hiện chung quanh thân thể mình hư không pháp tắc, dĩ nhiên bị tiểu tử này trong một ý niệm hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Từ Dương vẻn vẹn chỉ phóng thích ra một đôi cánh chim của đọa lạc thiên sứ, cũng không có vừa mới ra tay đã phóng thích ra lĩnh vực đọa lạc thiên sứ, bởi vậy hắn cũng không có năng lực miễn dịch tất cả pháp tắc của không gian chung quanh. Cũng chính trong nháy mắt này sơ hở, bị tiểu tử trước mặt này chui vào khoảng trống. Chung quanh hư không vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, Từ Dương theo bản năng muốn bù đắp, lần thứ hai phóng thích đọa lạc thiên sứ lĩnh vực, nhưng mà tiểu tử này tựa hồ cũng không có cho Từ Dương cơ hội này. Vẹn vẹn chỉ là trong một ý niệm, Từ Dương liền phát hiện hư không chung quanh mình hoàn toàn cải biến bộ dáng, hắn đây là bị tiểu tử kia chuyển dời đến một cái không gian không biết tên khác. Cái chỗ này Từ Dương cũng không xa lạ, rõ ràng chính là Huỳnh Hoặc chiến trường. Mà khi Từ Dương xuất hiện ở không gian này không lâu sau đó, thiếu niên văn chất nho nhã trước mặt này lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào rồi? Chàng trai trẻ, ngươi nghĩ sao về không gian này? Đây là nghĩa trang tốt nhất mà ta đã chọn cho ngươi. Từ Dương trong ánh mắt kiêu ngạo giết chóc thiêu đốt đến cực điểm, ngươi cư nhiên đánh lén ta đối với hành động của ngươi không có bất kỳ thái độ gì, ngươi giữa ta vốn là một trận quyết đấu sinh tử, ngươi có thể dùng mọi thủ đoạn. Ha ha ha ha, nhân tộc các ngươi không phải thường đem một câu nói treo ở bên miệng gọi là binh bất yếm trá sao? Ta đây chẳng qua là lấy đạo kia, còn thi thân mà thôi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lắc đầu với người trước mặt này, ngươi cho rằng đem ta đưa đến trong chiến trường mê hoặc này, có thể hạn chế năng lực của ta sao? Dưới chân Từ Dương mạnh mẽ một trận, hoàn chỉnh đọa lạc thiên sứ lĩnh vực huyễn hóa ra. Lúc này đây, hắn không hề do dự, cũng không có ý định cho người trước mặt này bất kỳ cơ hội nào chui vào lỗ hổng, trước tiên đối với đối phương phát động cường thế tiến công. Ầm ầm. Cuồng bạo vô cùng một kiếm chém xuống không trung, Từ Dương lợi dụng kiếm đạo cường đại của mình tạo trình, cách không tập trung khí tức của thiếu niên này, vô số kiếm quang vào giờ khắc này hư không các phương vị đồng thời sụp đổ, căn bản không lưu lại bất kỳ cơ hội né tránh nào cho đối phương. nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho Từ Dương hơi nhíu mày. Tất cả kiếm quang trước khi tiếp xúc với người này một khắc trước đó, đều không tự chủ được mà xảy ra vặn vẹo, phảng phất những kiếm mang kia sinh ra là bị một cổ lực lượng đặc thù mà cường đại bẻ cong, hoàn toàn không khống chế biến mất ở trước mặt người này. Ha ha ha, những thủ đoạn này của ngươi đối với ta mà nói giống như là trẻ con chơi đồ chơi vậy, ta thậm chí chỉ dựa vào pháp tắc lực lượng mê hoặc, liền có thể đem ngươi vững vàng áp chế. Thiếu niên đột nhiên dưới chân chấn động, sâu trong mặt đất không hề báo trước xuất hiện một khe rãnh thật lớn, mà lực thôn vệ không gì sánh kịp ở giữa khe rãnh này, đem bản thể Từ Dương hoàn toàn tập trung. Cảm nhận được loại tư vị bị áp chế này sao? Ở đây ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi sẽ không có cơ hội để đứng. Ha ha ha. Từ Dương đột nhiên cười vui vẻ. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội thể hiện bản thân, ngươi cũng dám ngông cuồng như vậy. Có vẻ như đã đến lúc ngươi kiến thức về bộ mặt thật của ngươi ông nội của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người Từ Dương đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức màu đen, cổ lực lượng này Từ Dương chưa từng thi triển trước mặt bất kỳ người nào trong đoàn đội của mình, trên thực tế, đây cũng là năng lực đặc thù nào đó hắn thừa kế từ trên người thiên sứ Nguyệt Tu. Khi thiên sứ đi tới cực hạn sa đọa, tịch diệt pháp tắc sẽ lại xuất hiện. Mà đặc điểm lớn nhất của pháp tắc mặt đất chính là có thể không bị bất kỳ thời gian cùng không gian nào trói buộc, nói cách khác khống chế lực lượng tịch diệt, có thể làm cho Từ Dương siêu thoát chư thiên thế giới pháp tắc hạn chế, coi như là hắn giờ phút này đang mê hoặc, thậm chí là ở bất kỳ dị không gian vị diện chiến trường nào khác, đều có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng tịch diệt. Bởi vì tịch diệt pháp tắc tồn tại giữa vạn sự vạn vật, không có thế giới nào có vật sản xuất, có thể che đậy lực lượng tịch diệt. Cổ khí tức này chẳng lẽ là... Thiếu niên nho nhã trước mắt này, lần đầu tiên thúc đẩy lông mày, đúng như lời hắn nói lúc trước, Từ Dương là tồn tại duy nhất khiến hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Lúc trước, thiếu niên còn không có phán đoán ra một chút nhân tố khiến hắn sợ hãi rốt cuộc là ở đâu, mà lúc này sau khi trên người Từ Dương xuất hiện màu sắc tịch diệt, hắn rốt cuộc hiểu được, lá bài tẩy đáng sợ nhất của nhân tộc này, ngay cả hắn cũng không có năng lực kháng cự. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương lần nữa bắt đầu bước chân kiên định trầm tĩnh, mỗi bước trước một bước, mặt đất của huỳnh hoặc chiến trường này đã bị lõm thật sâu một thước. Từ Dương lúc này mặc dù vẫn là hình thái nhân tộc lúc trước, nhưng hắn phản phất giống như một người khổng lồ không thể ngăn cản trong thiên địa, đang từng bước bước ra dấu chân tuyệt đại độc nhất vô nhị. Hình như ta còn quên hỏi tên ngươi, như vậy lát nữa sau khi ta lại xóa bỏ ngươi, còn có thể lưu lại cho ngươi một bia mộ trong mê hoặc này. Thiếu niên văn chất nho nhã trước mắt, trong ánh mắt phóng thích ra hào quang lạnh như băng vô cùng vô tận, hắn cũng không dám giữ bất cứ tư thái chơi đùa nào nữa, bắt đầu hết sức chăm chú ứng phó với cường giả nhân tộc khó có thể dự đoán này. Ta phải thừa nhận rằng từ bây giờ, ngươi là một đối thủ cấp bậc với ta. Vì vậy, ta sẽ không có bất kỳ khinh miệt và kiêu ngạo đối với ngươi, ta sẽ làm hết sức mình để ngươi chịu đựng một cuộc tấn công hủy diệt chưa từng có. Từ Dương cười lạnh, ta đã chờ ngươi thật lâu. Chương 711. Để lại một con bài tẩy. Thông qua Từ Dương vừa rồi đối với người trước mặt này quan sát, hắn rất nhanh phát hiện, thiếu niên này đặc điểm lớn nhất chính là có thể thay đổi trạng thái hư không pháp tắc. Đơn giản mà nói, hắn có một loại năng lực có thể biên chế pháp tắc, có thể để cho hắn nắm trong phạm vi nắm trong tay tất cả pháp tắc dựa theo ý nguyện của hắn tiến hành thay đổi. Chính vì vậy, muốn lấy được tiện nghi ở trên người hắn, việc đầu tiên cần làm là làm cho một loại bản năng cường đại này của hắn mất đi hiệu quả. Mà Từ Dương dùng phương thức trực tiếp nhất, chính là trực tiếp đem tịch diệt pháp tắc bên ngoài mình thôi diễn đến cực hạn, thậm chí không tiếc lấy vấn bấy hư không chiến trường làm đại giới, không cho đối phương bất kỳ nơi nào dùng võ. Cảm thụ sức mạnh đến từ thiên sứ đi. Từ Dương giơ lên ngọc cốt thần kiếm trong tay lên cao, lúc này đây hắn thi triển ra kiếm pháp chưa từng thấy, dĩ nhiên là đem lực đọa lạc của mình dung nhập vào trong thần kiếm này. Linh hồn đọa lạc kết giới. Giờ khắc này, đọa lạc thiên sứ đồ đằng cường đại của Từ Dương trong nháy mắt bộc phát, nương theo uy lực của một kiếm này, nhanh chóng tập trung khí tức của tên trước mặt này, đem cả người hắn gắt gao dừng lại ở trong hư không. Đừng cố gắng giãy dụa nữa, cho dù có thể thay đổi hình thái pháp tắc, cũng không có khả năng thoát khỏi lồng giam này. Bởi vì ngươi chưa từng đi tới sa đọa. Từ Dương tiếp tục cất bước kiên định mà tự tin của mình, từng chút tới gần đối phương, cùng lúc đó, Từ Dương càng tới gần, áp lực giam cầm sinh ra trong lồng giam sa đọa này cũng càng lớn. Quả nhiên, hình tượng công tử nho nhã này không còn tồn tại, biểu tình trên mặt càng lúc càng vặn vẹo. Điều khiến Từ Dương thật không ngờ chính là, bên trong ngoại hình nho nhã này, thế nhưng bắt đầu mê tán ra một cổ chất lỏng màu đen trước nay chưa từng có. Những chất lỏng màu đen tản ra mùi hôi thối này, càng giống như là nguồn gốc của tất cả tội ác bao bọc thế gian này. Trong tổ chất lỏng này, Từ Dương ngửi được tất cả cảm xúc tiêu cực cùng tà ác mà hắn từng thấy qua, ác ma so với hắn quả thực thuần thiện như thiên sứ. Ha ha ha! Ta hiểu được, ngươi căn bản không phải là nhân vật cao cao tại thượng từ thế giới thượng vị, ngươi chỉ là tù nhân cao văn minh vị diện, đến thế giới chư thiên chúng ta làm uy tắc phúc, thật nực cười. Cho dù bị ngươi nhìn thấu thì như thế nào, hôm nay ngươi là người duy nhất nhìn thấu chi tiết của ta, ta tự nhiên không có khả năng để cho ngươi sống trở về thế giới cũ. Từ Dương trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngươi nếu có năng lực này, cứ việc đến thử đi. Trong nháy mắt tiếp theo, trong ánh mắt Từ Dương lộ ra hỏa diễm giết chóc, mà kiếm quang trong tay hắn phóng thích ra tiếng công vô cùng cường đại, không ngừng công kích một đoạn chất lỏng màu đen trước mặt. Tà ác vô cùng vô tận, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt toàn bộ chiến trường, mà cổ khí tức màu đen này vây quanh mỗi một mảnh khu vực, tất cả sinh mệnh thể trong khoảnh khắc đều đi tới điêu linh, mà sinh mệnh bổn nguyên cường đại của bọn họ đều bị cắn nuốt vào trong túi da thiếu niên nho nhã này. Ngươi sử dụng phương pháp cắn nuốt cuộc sống của người khác để duy trì niềm tự hào của họ, che đậy mặt xấu xí nhất của họ, những người như ngươi nhất định sẽ đi đến sự im lặng. Từ Dương đột nhiên đem Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay mình bản thể ném ra ngoài, đạo kiếm quang này ở trong hư không không ngừng bành trướng, bản thể cũng tản mát ra loại này tử hồng sắc quang mang, nghiễm nhiên là bị Từ Dương rút vào lực lượng tịch diệt. Nếu như đổi lại là những người khác khống chế loại cường độ này lực lượng, chỉ sợ đã sớm đi tới sụp đổ, bởi vì lực lượng tịch diệt không kém gì những người khác, nó là một loại lực lượng thập phần khó ổn định, hơi sơ sẩy sẽ cắn trả bản thể túc chủ, để cho tất cả chung quanh hết thảy quy về tịch diệt. Nhưng Từ Dương bây giờ sớm đã không phải là trình độ thân thể phàm thai, mà là người có huyết mạch thiên sứ chân chính, hắn cường đại vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt này, tất cả chất lỏng màu đen chung quanh đều bị Từ Dương chém vào trong hư không. Ngươi có gì để tự hào? Nói cho ta biết. Từ Dương lạnh như băng nhìn xuống tên gia hỏa xấu xí không chịu nổi này, dùng ngôn ngữ giống như phán xét chất vấn hắn. Ha ha, ngươi nghĩ rằng điều này đã kết thúc. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương rõ ràng phát hiện, liền ngay cả hư không mỗi một bộ phận đều bắt đầu tự mình thẩm thấu ra loại này màu đen chất lỏng. Không thể tưởng được lực lượng như ngươi, ngay cả hư không cũng có thể bị xâm nhiễm. Ta nhất định phải thừa nhận, trận chiến hôm nay cùng ngươi cho ta thấy được lực lượng thể hiện ở cấp độ cao hơn. Không chỉ vậy, ngươi không chỉ nhìn thấy sức mạnh như vậy, mà còn phải thần phục trước mặt ta. Sau một khắc, tất cả chất lỏng màu đen đột nhiên giống như vị trí hư dương nhanh chóng ngưng tụ, sau khi kết nối hư không. Những chất lỏng màu đen này có thể dưới sự khống chế tinh thần lực của tên này, tùy thời tùy chỗ ngưng tụ ở bất kỳ một vị trí nào. Tương đương với phạm vi tác chiến của hắn, ở bất kỳ một góc nào của hư không bị lực lượng màu đen quấy nhiễu qua. Từ Dương rõ ràng đã trước một bước nhìn thấu mục đích của đối phương, nhưng hắn cũng không có thể trước tiên nghiền nát loại thủ đoạn vây quanh này. Ha ha ha tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo, từng chút bị lực lượng của ta hóa thành hư vô đi. Ngay sau đó, hành động của Từ Dương lại một lần nữa chấn động tên này. Nương theo một tiếng nổ ầm ầm bộc phát, tất cả chất lỏng màu đen chung quanh toàn bộ sụp đổ, xuất hiện ở trước mặt tên tự cho là này, dĩ nhiên là một đạo bản thể bị đọa lạc cùng quang minh đồng thời vây quanh Từ Dương. Chỉ thấy thân thể nửa bên trái của Từ Dương, bao gồm cả cánh chim bên trái của hắn, tất cả đều bị lực lượng màu vàng quang minh thuộc tính vây quanh, mà nửa bên phải thân thể của hắn lại bị lực lượng đọa lạc thiên sứ vây quanh. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là lĩnh vực dưới chân Từ Dương, dĩ nhiên cũng là thiên sứ lĩnh vực cùng đọa lạc lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ. Mà lực lượng của tất cả tịch diệt pháp tắc lại bị hắn toàn bộ ngưng tụ ở giữa Ngọc Cốt Thần Kiếm. Đây mới là tư thái chiến đấu đỉnh cao mà Từ Dương có được trước mắt, một người đồng thời nắm trong tay thiên sứ, sa đọa cùng tịch diệt. Cái gì? Làm thế nào điều này có thể được? Ngươi nếu cường đại đến trình độ này, vì sao không thi triển ra lá bài tẩy như ngươi trước đây? Trên mặt Từ Dương lộ ra một tia cười lạnh. Thi triển loại lực lượng này trong hệ thống Dạ Hàng Sơn, ta lo lắng sẽ khiến phong thần lệnh cảnh giác, làm như vậy đối với chư thiên thế giới không có bất kỳ chỗ tốt nào. Người trước mắt này sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần. Không thể tưởng tượng được, thành phủ của ngươi lại thâm trầm đến mức này, ngươi đã sớm biết ý nghĩa của phong thần lệnh đối với chư thiên thế giới rồi sao? Từ Dương nhún nhún vai, nguyên bản ta còn không dám chắc chắn tâm tư như vậy, nhưng sau khi giao thủ với ngươi, ta cơ hồ có thể xác định ngươi hẳn là cùng thần vương đương nhiệm tiến vào chư thiên thế giới tồn tại. Ha ha ha. Nguyên bản ta cho rằng chư thiên thế giới các ngươi cũng chỉ có tên Vân Vong Cơ kia là một người đáng để ý, hiện tại xem ra ngươi so với Vân Vong Cơ năm đó đáng sợ hơn nhiều lắm. Từ Dương chậm rãi giơ Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay lên, lần thứ hai đem kiếm quang tiến công của mình tập trung ở trên người trước mặt. Chương 712. Có một cuộc trong văn phòng. Bây giờ nói không có gì là vô dụng, ta sẽ sử dụng sức mạnh của sự diệt vong để làm cho ngươi và toàn bộ sự nghi ngờ tất cả hóa thành hư vô. Ngươi có điều gì để nói với ta? Không biết, Từ Dương lúc trước cùng tên này tiến hành một loạt hiệp xoay vòng, đều là vì mục đích cuối cùng của mình tích lũy đủ nắm chắc, hiện tại Từ Dương đã thăm dò rõ ràng năng lực của đối phương, hắn có đủ tự tin, chỉ cần phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, giống nhau có thể đem đối phương hoàn toàn gạt bỏ. Nhưng mà ngay lúc cuối cùng trở về thời điểm quan trọng sắp tới, Từ Dương trăm triệu lần không nghĩ tới, thiếu niên lang văn chất nho nhã lại đạo mạo ngạn nhiên này, lại xuất ra một cái hộp vật vô cùng tinh xảo. Bảo bối này tuy rằng không có hoàn toàn mở ra, nhưng theo khí vận sinh ra trong nháy mắt hắn xuất hiện, Từ Dương trước tiên phán đoán ra, bảo bối này chính là càng không tỏa mà các thản lưu lại cho mọi người. Ngươi hẳn là rất kinh ngạc đi, vì sao ta lại tìm ra thần khí này? Bởi vì lúc trước cái tên các thản kia đi tới tòa cổ quán này thời điểm, ta liền một mực đi theo bên người hắn. Càng thêm từ trong miệng hắn nghe được bí mật lớn nhất liên quan đến thần khí này. Một khi mở ra thần khí này, cho dù ngươi có được thực lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Từ Dương lộ ra biểu tình có chút kinh ngạc, vậy thì như thế nào? Ngươi xác định ngươi có khả năng khống chế thần khí này? Ha ha, nếu ngươi không tin, mặc dù đem một kiếm này của ngươi chém xuống, ta sẽ để cho ngươi trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính. Từ Dương chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào uy hiếp, đối phương càng nói như vậy, hắn lại càng có tín niệm chinh phục. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy nếu ta không thử một lần nữa, chẳng phải là không cho ngươi mặt mũi sao? Tất cả đã kết thúc, ngươi không đấu tranh nữa, đây không bao giờ là một thế giới thuộc về ngươi. Từ Dương giơ cao kiếm trong tay lên, vào giờ khắc này phóng thích ra càn khôn thần thông trong tay áo. Hắn sở dĩ lựa chọn thủ đoạn này tiến công đối thủ, một mặt là muốn tiến thêm một bước cường hóa uy lực sát thương của một kiếm này, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút thần thông của mình, đi tới khu vực ngoài chư thiên thế giới còn có thể phát huy tác dụng hay không. Kết cục cũng không có làm cho hắn thất vọng, đến từ các vị mặt đang xen tung hoành kiếm quang, tất cả đều vào giờ khắc này tụ tập ở trên người tên trước mặt này. Kinh khủng vô cùng kiếm khí, cơ hồ là đem chung quanh hư không hoàn toàn cắt nhỏ, tự nhiên cũng đem thiếu niên cầm càn khôn tỏa trong tay này bổ thành vô số mảnh vỡ vỡ vụn. Càn khôn tỏa, mở ra. Trong nháy mắt, tên này không biết là phóng thích ra bí quyết công pháp như thế nào, cư nhiên thật sự đem càn khôn tỏa này mở ra. Khí tức vô cùng khủng bố, hướng toàn bộ hư không nhanh chóng lan tràn, chỉ một cái đối mặt, Từ Dương liền chân chính ý thức được các thản lưu lại một kiện thần khí này, đến tột cùng có uy lực khủng bố như thế nào. Đây là một kiện thần khí có thể làm cho toàn bộ phạm vi hư không tất cả thời không lâm vào tĩnh. Càng khoa trương chính là, người thi triển thiên địa chi bảo này, thì không bị loại hạn chế này ước thúc. Từ Dương phát hiện thân thể của mình đã không còn có bất kỳ động tác gì nữa, mà đồng thời, những chất lỏng màu đen bị kiếm quang của Từ Dương hoàn toàn chém nát, lại một lần nữa ngưng tụ lại. Tên này cũng không có tiếp tục huyễn hóa hình người, duy trì một bộ da mục nát kia, mà là lấy toàn thân màu đen tanh hôi mùi cơ thể từng chút tới gần Từ Dương. Rất kinh hỉ đúng không? Ta đã nói từ lâu, ngươi không thể là đối thủ của ta, bây giờ tốt, để kết thúc theo cách này, ngươi hài lòng. Từ Dương một câu cũng không muốn nói nhiều, cứ như vậy bình tĩnh nhìn người này không ngừng tới gần mình. Tiếp theo ta sẽ xâm chiếm thân thể ngươi, mục nát linh hồn ngươi, tước đoạt thân thể ngươi, sau đó lấy thân phận Từ Dương trở lại thế giới nơi ngươi ở trong đoàn đội của ngươi triển khai một loạt trò chơi mạo hiểm kích thích, ngươi cảm thấy như vậy có thể rất kích thích hay không? Không nghi ngờ gì nữa, anh chàng này đang chuẩn bị một kế hoạch rất nguy hiểm. Ngay tại vị trí hắn cách Từ Dương vẻn vẹn chỉ 5 thước, tên này đột nhiên từ trong bản nguyên chất lỏng màu đen của mình, ngưng tụ ra một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào ngực Từ Dương. Linh hồn dung hợp. Trong nháy mắt, tất cả sinh mệnh lực của hắn hắc sắc bổn nguyên, bắt đầu điên cuồng tiến hành quán thâu trong thân thể Từ Dương. Thẳng đến khi hắn hoàn thành toàn bộ động tác, đang định thử một chút lực lượng thân thể mới mà mình vừa cướp đoạt mà đến, thanh âm Từ Dương sau lưng đột nhiên phát ra. Thật xin lỗi, hiện tại ngươi thật sự không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Tên này tự hồ lúc này mới ý thức được bị tính kế, mạnh mẽ quay đầu lại, dĩ nhiên lại thấy được một thân thể Từ Dương càng rõ ràng hoàn chỉnh. Không có khả năng, chẳng lẽ là ta xuất hiện sai lầm, ngươi cư nhiên không tổn hao gì, vậy câu thân thể này của ta lại là chuyện gì xảy ra? Từ Dương lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời hắn lấy ra một tấm gương cho người này xem, người trong gương rõ ràng là đường nét cắt thẳng. Không. Điều này là không thể. Ngươi không phải lúc trước đã thiêu hủy thân thể chết sao? Làm thế nào nó có thể xảy ra? Các thản đồng dạng nhìn thân thể mình đã bị đoạt xá trong gương, biểu tình mỉm cười trên mặt có vẻ đặc biệt sáng lạn. Ngươi nghĩ rằng, lúc trước ta đã không nhận ra sự tồn tại của ngươi. Ta làm tất cả điều này để chờ đợi ngày hôm nay. Thân thể của ta căn bản cũng không có biến mất, mà là bị ta phong ấn ở giữa càn khôn tỏa thần khí. Từ Dương vừa rồi ngươi nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là ảo giác sinh ra trong đọa lạc lĩnh vực của hắn, chẳng qua hắn mượn pháp tắc độc đáo trong chiến trường huỳnh hoặc hoàng mỹ che đậy quang ảnh chân thật, làm cho ngươi sinh ra ảo giác đã thành công đoạt xá thân thể của hắn. Trên thực tế ngươi đoạt xá căn bản không phải là thân thể của hắn, mà là của ta. Linh hồn mục nát màu đen muốn thoát khỏi cơ thể này, nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra rằng Di Tan đã ràng buộc cơ thể của mình với linh hồn bẩn thỉu này một cách hoàn hảo. Từ Dương các hạ, có thể hàng lâm ngươi chí cường một kiếm. Lúc trước ngươi không cách nào triệt để tiêu diệt chất lỏng màu đen này, là bởi vì sinh mệnh bổn nguyên của tên này, không giống với hạ cấp vị diện chúng ta, bởi vậy ở trong chiến trường đẳng cấp văn minh như huỳnh hoặc cùng chư thiên thế giới, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng giết chết tên này. Nhưng hiện tại, hắn và thân thể của ta hoàn toàn ràng buộc, chẳng khác nào mất đi đặc quyền như vậy, thích ứng với quy tắc của thế giới này của chúng ta, đem thân thể của ta cùng linh hồn hắn cùng nhau chém diệt, đây chính là nhiệm vụ duy nhất của ngươi. Mà khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, càng không tỏa sẽ tự động khôi phục trạng thái vô chủ, hắn chính là ngươi. Từ Dương không có nhiều do dự, bởi vì hắn rất rõ ràng, cơ hội ra tay như vậy thoáng qua, mà các thản xem chết như trở về, đã chờ đợi mấy chục vạn năm, chờ đợi chính là hôm nay. Nếu như mình không cách nào hoàn thành lời dặn dò của hắn, như vậy thần nguyên mà những người trong đoàn đội mình đạt được, cũng vĩnh viễn không có cơ hội trả nợ nhân tình. Từ Dương sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lại một lần nữa bộc phát ra hủy diệt chi kiếm của mình không gì sánh kịp. Mà trên thực tế, vừa rồi hàng lâm những kiếm khí chém nát hư không, cũng không phải là Từ Dương ấp ủ đã lâu tất sát chi kiếm. Trước mắt cơ hội này đến trong nháy mắt, các thản trên đỉnh đầu hư không đột nhiên nổ tung, một đạo tịch diệt kiếm mang quân dài chừng mấy trăm thước lâm xuống. Kết thúc rồi. Chương 713. Chém chết chí tôn. Một đạo kiếm quang này là một kích mạnh nhất mà Từ Dương trước mắt có thể đánh ra, chính là đem bản thể kiếm khí lợi dụng tinh thần lực thuần túy chồng lên hư không huyễn thể ngưng tụ gấp 3 lần mà thành, cũng là cảnh giới cực hạn càng không thần thông trong tay áo mà Từ Dương có thể thúc dục. Phóng mắt nhìn thế giới chư thiên, dưới thần vương, trong trạng thái bị 100% tiến công hữu hiệu, không có ai có thể chống đỡ được kiếm này của Từ Dương. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tiền đề không có bất kỳ ngoại lực nào mượn. Nếu có thêm vài kiện thần khí che chở, cấp năng lượng còn có thể có thay đổi. Chất lỏng màu đen muốn kiệt lực giãy dụa hơn nữa phá tan phong tỏa thân thể Cát Thản, nhưng rất nhanh hắn liền buông tha ý niệm như vậy trong đầu. Cát Thản tuy rằng không đạt tới thực lực thần giới đỉnh cấp thần tướng, nhưng thân thể của hắn tựa hồ có một loại đặc thù cường dẻo dai, điều này cùng hắn tôn sùng y tây ti nhất mạch tu luyện có quan hệ rất lớn. Căn cứ theo truyền thừa của Thiên Sứ Nguyệt Tu nói, thần vương Diễm Hỏa Vô Cực đời trước năm đó, đặc điểm cường đại nhất cũng không nằm ở phương diện lực tiến công, mà là thuộc tính phòng ngự cơ hồ vĩnh hằng bất hủ của nó. Mà với tư cách là người nhận truyền thừa của nhất mạch này, lực phòng ngự và thủ đoạn giam cầm của các thản đều cực kỳ xuất chúng trong thần tộc. Lúc này chất lỏng màu đen rốt cục cảm nhận được cái gì mới là chân chính tuyệt vọng. Hắn rất rõ ràng, mình đã bất lực, chỉ có thể mặc cho Từ Dương tùy ý phán xét. Ầm ầm. Hủy diệt hết thảy một đạo kiếm quang rốt cục chém xuống, các thản thân thể hoàn thành sứ mệnh của hắn, cùng với những thứ này hắc sắc chất lỏng cùng vĩnh viễn chôn ở trong hư không. Dừng lại ở chiến trường huỳnh hoặc, hóa thành một đạo khói xám rất nhanh biến mất. Mà càng không tỏa một lần nữa tỏa ra quang mang trong suốt, cũng nhu thuận như thế trở lại trong lòng bàn tay Từ Dương. Từ Dương không chút do dự hoàn thành nhận chủ, từ giờ khắc này trở đi, thần khí đỉnh cấp thần khí càng không tỏa, một pháp bảo bí mật có thể trong thời gian ngắn khống chế thời không, liền trở thành một lá bài tẩy khác của Từ Dương. Hư không bị bổ ra một đạo vết nứt thật lớn, sau khi nhận chủ càng không tỏa, ở giữa lưu lại một tia linh hồn khí tức, chỉ dẫn Từ Dương theo đạo hư không khe nứt này một lần nữa trở lại vị trí của mình. Khi đỉnh hư không của thần ẩn cổ quán lần thứ hai tỏa ra bản thể Từ Dương, bên tai truyền đến vẻn vẹn chỉ là tiếng kinh hô vô tận. Từ Dương hơi nhìn lướt qua mỗi người trong đoàn đội, đang ngóng trông, nghênh đón tương lai của mình. Thật tốt quá lão đại, nhanh như vậy đã trở lại. Lúc trước ta còn đang lo lắng hắn không giải quyết được tên kia, xem ra là ta lo lắng quá nhiều. Ta liền biết, lão đại chúng ta có thể chiến thắng chí tôn thần ẩn cổ quán kia, lúc này đây lại là ta thắng. Linh Giao tự hồ kích động hoan hô, nhưng trong ánh mắt nàng đã tràn ngập nước mắt lo lắng. Sở dĩ mỗi người trong đoàn đội đều treo một trái tim, là bởi vì trận chiến vừa rồi, nữ đế từ trong miệng hai tên kia biết được một ít tin tức liên quan đến chí tôn khoán cổ kia, mới làm cho mọi người càng lúc càng bắt đầu lo lắng cho Từ Dương. Lão đại, ngươi mau đi giúp một đám nữ đế đi, hai tên kia vây công nàng một người, hiện tại nàng cũng rất khó chịu. Long Khôn vội vàng chỉ vào giữa chiến trường quét sự chú ý của Từ Dương về phía bên kia. Từ Dương lúc này mới phát hiện, trong chiến trường không biết từ khi nào xuất hiện vô số thi khôi, chính là lão giả tóc xám đang lợi dụng phương thức như vậy trợ giúp Isis kéo dài thời gian. Nữ đế tuy rằng không bị thương, nhưng tuyệt đại đa số truyền thừa trong cơ thể nàng là lực lượng của huyết tộc, cũng không thể bị nàng như cánh tay sai khiến thi triển hoàn mỹ. Càng muốn chết chính là, tương đối một bộ phận công pháp đều có đệm kỳ, đại lượng huyết mạch lực lượng phóng thích ra sau đó, y tây tư cần dừng lại một đoạn thời gian khôi phục, mới có thể kéo dài tiếp theo công pháp thi triển. Tuy rằng công pháp của nàng phần lớn có được uy lực tuyệt đại, thế nhưng thời kỳ đệm như vậy không thể nghi ngờ để cho nàng lấy một địch hai ở phía dưới. Dù sao đối phương vốn nhiều hơn một người, căn bản không có khả năng cho Itachi cơ hội thở dốc nhiều hơn. Cũng may giờ phút này Từ Dương cường thế quân lâm, khi đường nét của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở giữa chiến trường trong nháy mắt, Isis cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Ta không thể, ta sẽ nghỉ ngơi tốt, ngươi để giải quyết hai người này. Những lời này của Isis còn chưa nói hết, hai đường nét thật lớn trong chiến trường đã ầm ầm ngã xuống đất, càng làm cho mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt chính là, bọn họ thậm chí ngay cả Từ Dương ra tay như thế nào cũng không nhìn rõ ràng. Sở dĩ xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, là bởi vì Từ Dương trong nháy mắt vừa rồi, lặng yên không một tiếng động mở ra càng không tỏa thần khí, bởi vì song phương phối hợp ăn ý, cơ hồ ở vào thời kỳ hành động hoàn toàn đồng bộ, càng không tỏa thần khí kèm theo hiệu ứng thời gian không gian tĩnh, hoàng mỹ che đậy Từ Dương xuất thủ trong nháy mắt. Cứ như vậy, một màn quỷ dị xuất hiện trong mắt mỗi một người quan sát, chính là một giây trước Từ Dương vừa mới có động tác, một giây tiếp theo, hai tên kia đã ầm ầm ngã xuống đất. Trời ạ, ta vừa rồi hình như có chút hoa mắt, các ngươi nói cho ta biết lão đại nói như thế nào, hai tên kia xử lý xong. Hình như ta cũng hoa mắt. Trời ơi, ta cũng không hoa mắt, nhưng ta cũng không thấy rõ vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mỗi một người trong đoàn đội hoàn toàn bị chấn động, Từ Dương lần này từ chiến trường dị vực trở về, khí tức của hắn cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng không biết vì sao, sức chiến đấu của hắn cùng khí thế áp bách mang đến cho người khác so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Nguyên nhân, hiện giờ Từ Dương đã nắm trong tay thiên sứ, sa đọa, tịch diệt, bao gồm cả thời không pháp tắc, mỗi một loại truyền thừa đều là lực lượng tuyệt đỉnh nhất trong hệ thống thế giới chư thiên. Thử hỏi Từ Dương trình độ hiện giờ, phóng mắt nhìn toàn bộ chư thiên thế giới, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Các ngươi mạo phạm quy tắc của thế giới này, khó tránh khỏi cái chết. Từ Dương nhẹ nhàng chà lau ngọc cốt thần khí trong tay một chút, đồng thời nhẹ nhàng thổi một hơi về phía trước, hai đạo quang hoàng một lam một xanh đồng thời tan rã, ý nghĩa toàn bộ thần ẩn cổ quán đỉnh cấp nhất tam đại lực lượng đều bỏ mạng trong tay Từ Dương. Sau khi hoàn thành tất cả, Từ Dương rất bình tĩnh phất phất tay về phía sau. Cùng lúc đó, những kết giới được Isis tự mình phóng thích, thủ hộ mọi người trong đoàn đội liền biến mất. Mỗi người trong đoàn đội đều giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, bay lên trời, lục tục giáng xuống bên cạnh Từ Dương. Hiện tại, mới là thời điểm các ngươi phát huy tác dụng, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian sang bằng toàn bộ cổ quán, bất luận sinh mệnh thể nào xuất hiện trong phạm vi các ngươi đều có thể trở thành con mồi của các ngươi. Hãy làm càng một lần nữa. Tuân mệnh. Từ Dương các hạ. Đám người Long Khôn hoàn toàn phóng thích bản thân, đây tự hồ là cơ hội mọi người đi theo Từ Dương tới nay hoặc là một lần ra tay thoải mái nhất. Tất cả mọi người bộc phát ra toàn bộ tiềm năng chiến đấu của mình, điên cuồng tàn sát những sinh mệnh thể tà ác quỷ dị này trong chiến trường thần lục ẩn. Thời gian 3 ngày 3 đêm, mỏ cổ thần ẩn vốn yên tĩnh bộc phát ra sóng âm trước nay chưa từng có. Mà nơi này vô cùng vô tận huyên náo rất nhanh liền khiến cho thần giới chú ý. Trước mặt thần vương, quân sư vẫn vân đạm phong khinh như trước, cầm một quyển sách cổ lại xuất hiện, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười thông dong như trước. Thật ngại quá, thần vương bệ hạ, ta có một tin tức muốn thông tri ngươi, một gã chúa tể của thần ẩn cổ quán kia đã ngã xuống, mà hắn tự hồ cũng trở thành cường giả đầu tiên trong thập nhị chí tôn ngã xuống. Trên mặt thần vương xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Không cần nói cho ta biết lại là Từ Dương kia làm. Quân sư bất đắc dĩ thở dài, ngoại trừ hắn, còn có thể có ai đây chứ? Ta thật sự không nghĩ tới, Từ Dương này nổi giận, dĩ nhiên có thể liên tục vượt qua hai đẳng cấp thế giới, chém giết tên tà ác kia. Sắc mặt thần vương khó thấy cực điểm, trận trò chơi này đến nơi này cũng đã sắp đạt tới cao trào rồi, ta không hy vọng hắn hướng phương hướng chúng ta không thể khống chế phát triển. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Chương 714 địa bàn nhóm lão hỏa. Vân Đô. Khởi bẩm thần hoàng tử, thần ẩn cổ quán bên kia truyền đến động tĩnh lớn, nhân tộc tên Từ Dương kia dẫn người, chỉ dùng 3 ngày liền đem toàn bộ cổ quán đồ sạch sẽ, nghe nói còn tắm rửa nhất mạch nguyên trì, toàn bộ đoàn đội mười mấy người, thực lực bình quân đã đạt tới thần cấp. Hộ vệ trước mặt quỳ một gối xuống đất, hướng trên vương tọa không nhìn thấy đường nét cụ thể khí đoàn tất cung tất kính báo cáo. Ha ha, quả nhiên là một tiểu tử kinh tài tuyệt diễm, có thể đem một đám phế vật sinh sinh kéo vào thần cấp thang đội, thật sự không đơn giản. Thần hoàng tử không chút tiếc nuối lời khen ngợi Từ Dương một đợt. Bệ hạ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Có muốn phái người ngăn cản bọn họ hay không, tránh cho bọn họ tiến vào vô nguyệt nhật vực không? Không, đó là thời gian để cho họ trải nghiệm một tuyệt vọng thực sự. Thả họ vào nội cảnh, mở ra vong hồn tế tự, đánh thức sử thi Tedami, để cho vạn người dân lấy tín ngưỡng của chúng ta, đi thực hiện lời hứa của họ đi. Lúc này đây, ta có thể để cho bọn họ đến gần vô nguyệt thiên, nhưng với giá phải trả, ta muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy, bởi vì bọn họ đến, vô số người sẽ bởi vậy mà ngã xuống. Tuân lệnh, thần hoàng tử bệ hạ. Sau khi nhiệm vụ được giao, trên cao ngai vàng, Nửa khuôn mặt lãnh ngạo của thần hoàng tử hiện lên trong tầm mắt, khóe miệng nhếch lên một chút độ cong mỏng manh, càng làm cho hắn thêm một phần lãnh ngạo cùng thần bí. Phải biết rằng, hắn làm như vậy, so với phái ra một ít người nửa đường chặn giết chịu chết hiệu quả hơn rất nhiều. Một khi toàn bộ chiến trường đi theo kế hoạch của hắn mà bố trí, hơn nữa thật sự có thể thực hiện, một màn như vậy, sẽ mang đến cho đoàn đội Từ Dương đạo tâm trí mạng tàn phá. Đạo tâm sinh ra vết nứt, sẽ mang đến hậu quả tai nạn khó có thể tưởng tượng được đối với mỗi người trong đoàn Từ Dương sau này ngưng tụ thần cách. Mà cũng trong lúc này, Từ Dương đang mang theo mọi người trong đoàn đội điên cuồng càn quét thần ẩn cổ quán, thời gian 3 ngày đã làm cho bọn họ hoàn toàn tiêu diệt lãnh địa cấm kỵ này. Tất cả mọi người trong đoàn đội đều có thu hoạch tương đối hậu hĩnh, cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm phẩm chất đỉnh cấp. Kết hợp với kinh nghiệm tắm rửa nguyên trì lúc trước, nơi này thật sự xem như bảo địa phong thủy của đoàn đội Từ Dương. A ha ha ha, lão đại ngươi nhìn nhanh, ta đã nhận được những gì? Một quả trứng. Long Khôn này là đồ bê nhất, cầm một quả trứng đủ to, toàn thân quấn quanh minh văn đỏ thẫm đi tới trước mặt đám người Từ Dương, các đồng đội đều tương đối tò mò về lai lịch thần bí này. Xem ra, tám phần là loại sinh mệnh thể bị mê hoặc. Linh Giao mở miệng suy đoán. Không, những sinh mệnh thể cao cấp trên những người này tự cho mình, làm sao có thể dùng phương thức ấp trứng cấp thấp như đại lục chúng ta đều cảm thấy thai nghén. Nó phải là hậu duệ của một số sinh vật sống từ lục địa của chúng ta. Sư Lăng Vân Trảm Đinh chặt sắt đưa ra ý kiến phủ định, nhưng nàng cũng nói không nên lời 1, 2, 3. Theo ta thấy, hẳn là một quả long đản. Tử Cuồng không nói gì một lúc lâu đột nhiên mở miệng, đáp án này vừa xuất hiện, nhất thời làm cho mỗi người trong đoàn đội bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Lúc chúng ta tới, nhìn thấy không ít hài cốt của rồng, có lẽ đây thật sự rất có khả năng là một quả long đản a. Nhưng Long Khôn, ngươi là vượng không phải là rồng a, ngươi lấy đi quả trứng này, làm thế nào để ấp nó vẫn còn là một vấn đề. Thái Sơn gãi gãi đầu nhìn Long Khôn, quả thật là tưới một chậu nước lạnh vào đầu tên gia hỏa hưng trí bừng bừng này. Ngươi quản lão tử ấp như thế nào, ngươi một con kỹ chết mặt mày chuột, có phải đang đánh chủ ý quả trứng rồng này hay không? Thái Sơn đang muốn chà đê ương Long Khôn một đợt, Từ Dương lão đại cường thế mở miệng, được rồi, nếu quả trứng này là Long Khôn tìm được, coi như là chiến lợi phẩm của hắn, bất quá ngươi phải cam đoan với mọi người, không dám quả trứng này có thể ấp ra sinh mệnh thể hay không, ngươi đều phải trân quý yêu thương, cho dù là loài ngoại lai mê hoặc, ngươi cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ. Tín ngưỡng của Từ Dương không cho phép bên cạnh hắn xuất hiện loại chuyện vứt bỏ nhỏ yếu này. Long Khôn tự nhiên là một vạn cái gật đầu, quả thực đem một quả trứng thần bí này trở thành bảo vật. Sau khi hoàn thành công tác càn quét toàn bộ mỏ cổ thần ẩn, còn lại một lượng lớn nguồn không có tác dụng, mang theo cũng không mang đi. Vì thế Từ Dương linh cơ vừa động, đem 800 thần ma chi hồn lưu trữ trong cơ thể mình toàn bộ phóng thích ra, những tù nhân thượng cổ thần ma vốn đi theo bên cạnh nữ đế Isis, đều là giống như điên cuồng bắt đầu chia sẻ những mỹ vị còn sót lại này. Mỗi người đều có trình độ hồn lực tăng lên. Sau khi công đức viên mãn, Từ Dương mang theo mọi người đi tới bên ngoài tòa cung điện rách nát của mỏ cổ, cũng chính là vị trí miệng giếng phủ đầy bụi bặm. Ách! Lão đại, ngươi đưa chúng ta đến đây để làm gì? Đây không phải là một cái giếng sao? Từ Dương nở nụ cười, ở vùng đất cổ cấm kỵ này, đừng bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào có thể có cơ duyên. Quan trọng hơn, ngươi đã đi tất cả các con đường, nhưng ngươi đã bao giờ nhìn thấy một cái giếng như vậy ở một nơi khác? Long Khôn cẩn thận suy nghĩ lại ngẩn người, ai, nghe ngươi nói như vậy, hình như thật đúng là không có nha. Vậy không phải là kết thúc sao? Dọc theo đường đi cũng không có miệng giếng xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở cửa cung điện mỏ cổ thần ẩn này có một chỗ, làm sao có thể là vô nghĩa đây? Rất thường xuyên, câu trả lời thực sự làm cho chúng ta quan tâm thường được ẩn trong những nơi như vậy. Quả nhiên bị Từ Dương đoán trúng, sâu dưới miệng giếng, đúng là tiềm tàng một đạo trận pháp minh văn vô cùng thuần túy. Trải qua giải mã, Từ Dương có thể kết luận, trận pháp này chính là một đạo hư không truyền tống kết giới cửa vào, chỉ không biết rốt cuộc đi tới nơi nào. Không có gì phải do dự, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau hành động, binh lai tướng chắn nước đến thổ phố là được. Nhìn thấy mọi người hiện giờ đều tràn đầy tin tưởng, Từ Dương cũng lộ ra một tia nguy hiểm, không nhiều do dự, bắt đầu bắt tay vào tan rã đạo pháp trận minh văn này. Chi pu. Theo minh văn phong ấn phía trên không ngừng buông lỏng, thăng vào hư không sau đó biến mất. Một đạo trận quang này một lần nữa tỏa ra quang mang yên lặng đã lâu. Khí tức vô cùng cường đại bắt đầu từ bên trong tuôn ra. Không đúng. Trận pháp này, tự hồ có cổ quái. Tầm thường cùng một nội không gian truyền tống thông đạo, là sẽ không tồn tại mãnh liệt như vậy hư không pháp tắc rung động, chỉ có cách xa hư không, thông thông hai đại kết giới thông đạo, mới có thể phóng thích ra hư không pháp tắc chấn động. Một đạo thông khẩu này, sợ là không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Từ Dương rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng. Xấu hổ chính là, đây chính là pháp trận hắn tự mình mở ra, mặc kệ gặp phải cảnh tượng gì, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Ầm ầm. Lực nổ tung lên trời thuận thế nổ vang, pháp trận môn hộ kinh vốn nên là truyền tống thông đạo, tự nhiên ẩn giấu một con kết giới phong ấn sắp sụp đổ. Lúc này, theo thân thể pháp trận này sụp đổ, kết giới phong ấn hoàn toàn tan rã, một vòng khiêu chiến mới nối tiếp mà tới. Thảm rồi, lần này chúng ta xem như trúng sổ số A. Lão đại, ta hình như ngửi được một cổ khí tức quen thuộc, kết giới này, hẳn là thiên sứ quốc độ A. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 715. Công tư cách đối thoại. Bốn chữ thiên sứ quốc độ này, không thể nghi ngờ là từ mẫn cảm nhất trong nội tâm Từ Dương. Dù sao chuyện Tiểu Hoa lúc trước, đến nay vẫn khiến Từ Dương canh cánh trong lòng. Nhưng càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, thiên sứ quốc độ, không nên cùng Dạ Hàng Sơn này có liên quan mới đúng, vì sao lại ở vị trí gần vô nguyệt thiên cảnh này, có được kết nối thiên sứ quốc độ nghiền nát phong ấn ở đây. Không nghi ngờ gì, trong đó phải có ẩn tình. Quả nhiên giống như Long Không phán đoán, kết giới này liên thông thật sự là thiên sứ quốc độ không gian thông đạo. Mọi người trong đoàn đội nhao nhao lẻn vào, thế giới thiên sứ mênh mông rất nhanh đập vào mắt. Mà sau khi tất cả mọi người toàn bộ nhập giới, Từ Dương vì phòng ngừa bên ngoài sinh chi, hướng hư không vị trí phong ấn sơ hở bày ra vài đạo phong ấn tạm thời, miễn cưỡng phong bế khí tức đến từ vô nguyệt thiên trực thông đạo. Nơi này mặc dù là địa bàn của thiên sứ, nhưng cũng không phải là quốc độ thiên sứ chân chính, chỉ là một cứ điểm bí mật của thiên sứ nhất mạch ở Dạ Hàng Sơn mà thôi. Bởi vì vạn đạo pháp tắc nơi này đều cùng Dạ Hàng Sơn pháp tắc giống nhau, hơn nữa đồng dạng cũng sẽ bị phong thần lệnh ảnh hưởng. Nữ đế Isis rất nhanh tiến hành thăm dò, đưa ra kết luận rất trọng yếu này. Ai? Nếu nơi này là chân chính thiên sứ quốc độ, chúng ta có thể thông qua nơi này rời khỏi Dạ Hàng Sơn, không vui vẻ một hồi. Long Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay cảm khái một đợt. Không sao, có thể tìm được địa phương có liên quan đến thiên sứ nhất mạch, chúng ta đã xem như có thu hoạch lớn. Từ Dương có vẻ tinh thần so với ngày thường đều có vài phần, trong tính toán của hắn, nếu có thể thông qua kỳ ngộ lần này, cùng thiên sứ nhất mạch có trao đổi tốt hơn, tìm về Tiểu Hoa cũng chỉ là ngày có thể chờ đợi. Dừng lại. Ngươi là loại người gì vậy? Dám xông vào căn cứ thiên sứ? Bởi vì thiên sứ nhất mạch, đa phần lấy phi hành thay thế hành tẩu làm phương thức hành trình đầu tiên, trên bầu trời mây ngược lại càng thêm bại lộ, chỉ chốc lát sau, Từ Dương đoàn đội này bộ dạng kỳ quái, khí tức lại thập phần cường hoành, rất nhanh liền khiến cho các thiên sứ qua lại chú ý, trước tiên đem đám người Từ Dương vây quanh. Những thiên sứ này khí tức đều rất cường đại, phần lớn đều lấy ngân khải làm chủ, cánh sau lưng thập phần trơn bóng trong suốt, mỗi người phối hợp với thiên sứ chi kiếm màu bạc sáng, đem lưỡi mang khóa về phía đám người Từ Dương. Các vị, có chuyện muốn nói cho tốt, chúng ta cũng không phải là người xấu gì, ngược lại, các ngươi hẳn là coi chúng ta là khách nhân mới đúng. Long Không từ trước đến nay đã làm quen với vai trò của Hoa Ngoại Giao, thử cùng những thiên sứ này thông qua phương thức giao tiếp loại bỏ hiểu lầm. Đáng tiếc Long Không còn chưa nói hai câu, khí tức cường đại của các thiên sứ liên tiếp bộc phát, nhưng những người này cũng không phải là hướng về phía Long Khôn, mà là hướng về phía Tử Cùng trong đoàn đội. Ác ma. Ác quỷ đã nuốt chửng thiên thần. Nhanh chóng bẩm báo Tây Lưu Sâm các hạ, có ác ma xâm nhập. Cầm đầu tên thiên sứ đội trưởng này quyết đoán phản ứng, hai đạo thiên sứ chi quan nhanh chóng biến mất, những người khác thì hướng về phía Tử Cùng đồng loạt xông lên. Các ngươi quá không hiểu quy củ. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, chung quanh mọi người trong đoàn đội có hơn trăm đạo kiếm quang đồng thời ngưng tụ, đem mọi người hoàn toàn bảo hộ. Mà những kiếm quang lạnh thấu xương này, mỗi một đạo kiếm phong tập trung một mục tiêu tiến công khác nhau, đồng thời bộc phát ra lực áp bách khó có thể tưởng tượng, chỉ một động tác, liền đem những kiêu ngạo tiến công của các thiên sứ hùng hổ này áp chế trở về. Người động mặt ta trước mặt ta, thiên sứ nhất mạch, lại đều bất động quy củ như vậy, xem ra trong mấy chục vạn năm, uy danh nhất mạch các ngươi, đã hoàn toàn sa đọa rồi. Ai lớn mật như vậy, dám đến địa bàn thiên sứ của chúng ta vọng bừa phán, ngươi có tư cách này sao? Lúc này, một đội uy áp thiên sứ thập phần cường hoành đột nhiên giáng xuống. Cánh thiên sứ che khuất bầu trời không ngừng hiện lên, ít nhất cũng là hơn trăm a. Cầm đầu người này, thì mặc thiên sứ khải giáp màu tím, cánh chim sau lưng cùng hào quang dưới chân cũng đều là màu tím. Tử Dực. Hẳn là địa vị giống như bách phu trưởng cùng phó tướng, hẳn là trưởng quản phòng hộ đầu. Nữ đế Isis làm ra phán đoán nhắc nhở đám người Từ Dương, nhưng khí tức của tên này so với Từ Dương vẫn có sự khác biệt một trời một vực. Những lời vừa rồi, là ngươi nói. Tử Dực gắt gao nhìn chằm chằm Từ Dương, nhưng mà ánh mắt Từ Dương đều lười nhìn hắn một cái. Dựa vào địa vị của ngươi khu Tử Dực, không xứng với ta, tìm một người mạnh hơn đi. Hoặc là thiên sứ chúa tể nơi này của các ngươi, bảo hắn đến gặp ta. Tâm tình Từ Dương đã có chút không vui, Vừa rồi những người này không khỏi phân biệt muốn ra tay với Tử Cùng, phong cách làm phái như vậy, hoàn toàn khác với thiên sứ rộng rãi nhân bác ái trong tưởng tượng. Cho dù là thật sự qua mấy chục vạn năm, thiên sứ nhất mạch phong quang không có ở đây, nhưng một ít thứ cơ bản nhất dung nhập vào trong xương cốt, tuyệt đối không nên dễ dàng bị vứt bỏ như vậy mới đúng. Ha ha ha! Có tư cách hay không, không phải ngươi định đoạt. Tử Dực rút kiếm, toàn thân tử hồng sắc thiên sứ bổn nguyên nhanh chóng ngưng tụ, một đạo hồng hồng lệ mang phóng lên trời, vần quanh một tuần sau, hoàn toàn là đem Từ Dương trong hư không vây quanh. Bằng ngươi, cũng xứng phán xét ta. Lặng yên không một tiếng động, đạo tử quang quanh quẩn chung quanh thân thể Từ Dương này, cứ như vậy không hiểu sao bị hòa tan thành hư vô. Một màn này xuất hiện, triệt để nhìn choáng váng mỗi một thiên sứ ở hiện trường, bọn họ làm sao hiểu được Từ Dương là thân phận gì? Người nhận truyền thừa Nguyệt Tu thiên sứ chi vương, làm sao có thể chỉ là Tử Dực có thể chống lại? Cái gì? Ngươi? Từ Dương lộ ra một nụ cười khinh thường, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tử Dực. Hiệp ngươi đã xong, hiện tại, nên ta chứ? Io. Thân pháp quỷ mị trong nháy mắt vọt tới trước mặt Tử Dực, Từ Dương cứ như vậy vô cùng bá đạo, trước mặt mấy trăm thiên sứ ở hiện trường, đem đội trưởng của bọn họ nâng cổ lên giữa không trung. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hắn lại có thể bỏ qua thiên sứ lĩnh vực của đội trưởng. Điều này là không thể. Bên cạnh một đám thiên sứ hoàn toàn trợn tròn mắt, đồng thời nổi giận, từ các phương hướng chủ động áp hướng Từ Dương. Nơi này nói đến cùng cũng là địa bàn của thiên sứ, há có thể để cho người ngoài tùy ý làm bậy. Nhưng ngay khi những thiên sứ chiến sĩ này đồng loạt xông lên, kim sắc thiên sứ lĩnh vực dưới chân Từ Dương chậm rãi hiện lên. Kim sắc, thiên sứ lĩnh vực. Muốn nói vừa rồi những người này là bị kinh ngạc, như vậy hiện tại, tất cả thiên sứ coi như là hóa đá tại chỗ. Ngươi! Ngài là ai? Lại có được thiên sứ lực cường đại như vậy, thiên sứ nhất mạch ta chưa từng thấy qua các hạ tồn tại như vậy. Đội trưởng Tử Dực bị đề nghị trong tay Từ Dương hoàn toàn mất bình tĩnh. Một mặt là bởi vì thực lực của Từ Dương đã vượt qua cực hạn nhận thức của hắn. Mặt khác, cường giả bạo tiền thần bí này, tự nhiên còn có thể sử dụng lực lượng thiên sứ, bảo đảm không chừng vẫn là người một nhà, thậm chí là thiên sứ nhất mạch danh túc bất thế xuất hiện, tùy tiện đắc tội loại đại lão đỉnh cấp này tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Còn cần ta lặp lại lời vừa rồi sao? Bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta trao đổi, tìm các ngươi định đoạt đi ra nói chuyện. Từ Dương nói xong, khí phách vung cánh tay, người này giống như bao tải rách đã bị ném ra ngoài. Chương 716. Điều trị cho những kẻ đồi bại. Thật xin lỗi các hạ, lúc trước vô tình mạo phạm ngài, là lỗi của ta. Chỉ là hiện tại, chí tôn thiên sứ vương của thiên sứ chi thành đang bế quan quan trọng, tuyệt đối không thể bị bất kỳ ngoại lực nào quấy rầy, bởi vì điều này liên quan đến vận mệnh tương lai của thiên sứ nhất mạch. Ồ! Chẳng lẽ, thiên sứ không gian này cùng vô nguyệt thiên cảnh thông đạo phong ấn nghiền nát, cũng là bởi vì thiên sứ vương bế quan thức tỉnh. Sắc mặt Tử Dực có chút khó coi, cũng không dám có chút chậm trễ, tất cung tất kính gật gật đầu. Tổng bộ thiên sứ nhất mạch chúng ta mặc dù có thế giới độc lập, nhưng không gian bí mật liên kết với vô nguyệt thiên này, chính là vì hiểu rõ cứu thiên sứ Nguyệt Tu, do thiên sứ vương đời trước tự mình dẫn người bí mật thành lập, đến nay phương diện thần giới hẳn là đều không ai biết. Đám người Từ Dương nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Này! Náo loạn nửa ngày chính là một ô long, chúng ta không phải địch nhân, là hữu quân. Lão đại chúng ta chính là đọa lạc thiên sứ nghiêm túc, phẩm giai so với tất cả các ngươi cộng lại đều cao hơn, các ngươi vẫn nên nhanh chóng quỳ lạy đi. Ha ha ha. Long khôn miệng to lại bắt đầu xuất ra một đợt, vốn định dựa vào miệng mình lẫn trốn trợ giúp đoàn đội mạnh mẽ lật bàn, hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình nói ra hai chữ đọa lạc, triệt để làm cho cục diện hiện trường lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mỗi một thiên sứ, trong con ngươi đều tự nhiên phóng xuất ra ánh mắt đỏ như máu, gắt gao tập trung vào mỗi người trong đoàn đội Từ Dương. Mà Tử Dực lúc trước còn khúng núng tất cung tất kính với Từ Dương, sắc mặt chợt biến đổi, cho dù là thực lực của hắn xa xa không sánh bằng Từ Dương, cũng không chậm trễ thái độ chuyển biến cực hạn của bọn họ. Ngươi cái miệng to này, lại gây họa. Thiên sứ nhất mạch coi lực lượng của đọa lạc thiên sứ là người đọa lạc, chính là kẻ phản bội huyết mạch thiên sứ. Trong mắt người trong tộc, đọa lạc giả so với bất kỳ địch nhân nào nhất mạch càng thêm đáng hận, bởi vì huyết mạch thiên sứ vốn là huyết mạch mạnh nhất trong chư thiên thế giới, buông tha tinh khiết theo đuổi sa đọa, là thiên sứ nhất tộc cho rằng lựa chọn đáng buồn nhất, đáng hận nhất. Ngươi đem thân phận lão đại đọa lạc thiên sứ của chúng ta nói ra, không thể nghi ngờ để cho tất cả bọn họ cùng lão đại đối địch. Nghe Linh Giao giải thích như vậy, Long Khôn lúc này mới xem như tỉnh ngộ, đáng tiếc chung quy đã không còn kịp nữa, tất cả mọi người vào giờ khắc này xem Từ Dương là cường địch bất thế, tự mình bày ra một loại trận hình đặc thù chưa từng thấy qua. Chỉ trong nháy mắt, loại trận lực cùng mảnh này phóng thích ra thiên sứ cực quang vô cùng cường đại mà thuần túy,

Từ Dương dù sao cũng là người có huyết mạch thiên sứ, sở dĩ sinh ra ý niệm bản năng như vậy trong đầu, cùng hắn vô hạn thân cận loại hoàn cảnh này có quan hệ rất lớn. Tất cả mọi người dưới sự an bài của Từ Dương chỉ dẫn, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu thử cùng không gian pháp tắc chung quanh tiến hành câu thông. Quả nhiên, cũng không hao phí quá nhiều khí lực, tất cả mọi người đều chiếm được thiên sứ thích hợp nhất với mình ban phước. Mà của lực lượng này, vô hình trung, cũng vì mọi người ngày sau ngưng tụ thần cách, sáng tạo ra con đường thành thần độc nhất vô nhị của mình, có tác dụng giúp đỡ khó có thể tưởng tượng. Nhắc tới thiên sứ ban phước, đơn giản nhất cũng là phổ biến nhất một phương thức, kỳ thật là thiên sứ đối với các sinh linh bình thường hạ giới thường dùng một loại thủ pháp tứ phúc, chính là bằng vào đạo lực lượng tứ phúc này, để cho bọn họ đạt được một lần được thiên sứ lực lượng che chở cơ hội. Một khi chủ túc chủ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thiên sứ hào quang sẽ chủ động xuất hiện, bảo vệ thân thể bọn họ, không bị tất cả lực lượng bên ngoài đến xâm lấn cắn nuốt mục nát. Chương 718 Thiên thần. Tất cả mọi người trong đoàn đội đều được Từ Dương dặn dò tiến vào trạng thái minh ngộ đạo tắc. Mọi người nhao nhao nhắm hai mắt lại cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lặng yên không một tiếng động, duy chỉ có Từ Dương thân thể ngồi ở trong cùng chung quanh giấy lên vô tận kim sắc. Trong mê mông, Từ Dương giống như tiến vào một hồi mộng cảnh. Khi hắn mở hai mắt hoang mang ra, lại nhìn thấy con đường này đại môn chung hết, rõ ràng xuất hiện thân ảnh hắn tha thiết ước mơ muốn gặp lại. Tiểu Hoa. Người tới chính là Tiêu Dao đạo quân Tiểu Hoa, giống như bộ dáng khi nàng rời đi, quanh thân bị quang mang vô tận bao vây, chỉ là hiện giờ nàng, ánh mắt phá lệ bình tĩnh, giống như là phai hết phương hoa thế gian, chỉ còn lại bộ dáng thuần mỹ đến vĩnh hằng. Từ Dương hận không thể bay lên thân thể xông về phía nàng, ôm nàng, nhưng hắn rõ ràng phát hiện mình vào giờ khắc này lại là cái gì cũng không nhúc nhích được. A Dương, ngươi cuối cùng cũng đến, ta chờ ngươi quá lâu. Ta làm sao không chờ đợi ngày này? Tiểu Hoa lộ ra nụ cười yên tĩnh, ta hiểu, ngươi đoạn đường này gặp phải gian khổ ta đã sớm biết, ngươi vì ta tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực, một đường tiến vào quốc gia sông băng trải qua quá nhiều gian khổ, rốt cục hoàng thiên không phụ lòng người, ngươi ta lại gặp lại. Tiểu Hoa, nói cho ta biết, đây là mộng, hay là hiện thực? Tiêu Dao đạo quân rốt cục đi tới trước mặt Từ Dương. Đính kèm một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn này, phản phất vượt qua ngàn năm vạn năm. Nhưng khi Từ Dương thật sự cảm nhận được xúc cảm ôn nhuận này, hắn chợt mở hai mắt ra, từ trong mộng cảnh giải thoát trở về hiện thực. Tất cả quang ảnh hoàn toàn biến mất, hắn chỉ nhìn thấy giữa trán một đạo bông tuyết hình lục mang tinh chậm rãi bay xuống, lại giống như nụ hôn của nàng nhẹ nhàng, ôn nhuận. Tiểu Hoa, ngươi rốt cuộc ở đâu? Chi Pu. Ngay giờ khắc này, sau lưng Từ Dương, một tiếng mở cửa chậm rãi mở rộng từ hai bên. Tất cả mọi người đều bị cổ khí tức thần thánh vô cùng cường đại này đánh thức, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau. Tử kim sắc quang mang vô tận bao vây người này chậm rãi bước ra, hào quang mạnh mẽ, đúng là làm cho đại đa số mọi người trong đoàn đội không dám nhìn thẳng, duy chỉ có Y Tây Ti cùng Từ Dương chính mình có thể không nhìn ánh sáng chói mắt này, nhìn thấy dung nhan thiên sứ vương này. Thiên sứ vương đời mới, người có được địa vị chống lễ với thần vương, dĩ nhiên là một nữ tử. Mà thân phận của nữ tử này càng làm cho Từ Dương có một loại cảm giác thiên ý trêu người. Tiểu Hoa, đây không phải là một giấc mơ, chúng ta thực sự gặp lại nhau. Trời ơi, cô ấy. Đám người Long Khôn Linh Giao hoàn toàn bối rối, mà cảm xúc sâu sắc nhất ngoại trừ Từ Dương ra, chính là Sư Lăng Vân lúc trước biến mất trong ngực nàng. Nha đầu này động tình thâm sâu, thấy rõ ràng khuôn mặt Tiểu Hoa một khắc, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Thiên sứ vương xuất quan, đối với toàn bộ thiên sứ nhất mạch mà nói đều là đại sự hàng đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện dưới tác dụng của quang minh lực pháp trận nhanh chóng vân giải biến hình, làm cho toàn bộ cung điện mở rộng dưới tầm mắt của mỗi một ngóc ngách của thiên sứ thế giới. Nhưng mà chính là một loại tình huống như vậy, thiên sứ vương Tiểu Hoa đời mới bình tĩnh đi tới trước mặt Từ Dương, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Từ Dương. Ánh mắt hai người nhìn nhau giống như cách thế, nhưng cũng xen lẫn tình cảm có thể vượt qua ngàn năm vạn năm. Trời ơi! Tử Dực, thiếu chút nữa ngươi liền gây ra đại họa. Ngươi nếu lúc trước thật sự chém chết Từ Dương kia, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên bệ hạ diệt trừ. Tử Dực nghe vậy cũng hít sâu một hơi cảm thấy sợ hãi. Lời này của ngươi nói không sai, nhưng ta làm sao có thể đoán được, cường giả đỉnh cấp tên là Từ Dương kia, sẽ là thiên sứ vương bệ hạ, cái này rất xấu hổ. Từ Dương nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tiểu Hoa, tự hồ vẫn là nhiệt độ như vậy. Tiểu Hoa tỷ, ngươi cũng biết, lão đại chúng ta vì tìm ngươi, cơ hồ là muốn đem toàn bộ đại lục lật đổ. Nghe nói thiên sứ hồn trụ lực có thể khả năng thông tới thiên sứ quốc độ thông đạo duy nhất, tên này trực tiếp tiến vào quốc độ sông băng, lực chống lại tam đại chủ thần. Không thể tưởng được cuối cùng lại gặp phải ngươi ở cái chỗ này, hai người các ngươi thật đúng là duyên phận thâm hậu a. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua mọi người, lục tục ban phước cho mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Sư Lăng Vân. Nha đầu, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Sư Lăng Vân phát hiện mình căn bản nói không nên lời, đã trải qua một trận chiến lúc trước, quan hệ giữa Tiểu Hoa và Sư Lăng Vân liền trở nên thập phần vi diệu, hai người đứng chung một chỗ không cần nhiều lời, liền có thể làm cho cả hai đều có một loại cảm giác tâm hữu linh tê. Lúc trước nếu không có cửu cứu linh lung tâm, ta chỉ sợ rất khó bảo trì hồn nguyên hoàn chỉnh, một kích ác ma toàn lực ứng phó thật sự cường đại, lúc trước ta không có thần cách, rất khó chống cự. Nếu không phải ta thi triển bí pháp cấm kỵ, cửu sinh quy tịch thần đạo, lấy tư cách tịch diệt cửu thế luân hồi để có một cơ hội, tuyệt đối không thể có được ân trạch của thiên sứ nhất mạch, hiện giờ ta thành tựu thiên sứ vương vị, có thể vĩnh viễn, có một nửa công lao của ngươi. Tiểu Hoa nói xong, hiện giờ nàng đã là thiên sứ vương, dĩ nhiên trực tiếp đem một viên bảo thạch trên đầu của mình hái xuống, đưa cho Sư Lăng Vân. Có nó ở đây, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có thời điểm tinh thần lực khô kiệt, phối hợp với ngươi này quyền trượng sử dụng, ngươi chính là một trong những người có tinh thần lực cường đại nhất trong phạm vi chư thiên thế giới, cho dù là thần vương, muốn so đấu tinh thần lực với ngươi cũng phải tiên kỵ ba phần. Ân tứ như vậy, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào bên cạnh đỏ mắt, bất quá là đồng bọn của một đoàn đội, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lúc trước Sư Lăng Vân bởi vì chuyện Tiểu Hoa này thừa nhận bao nhiêu áp lực, nàng có thể nhận được những phản hồi này cũng là nàng xứng đáng. Hoàn thành tất cả, Tiểu Hoa một lần nữa khôi phục biểu tình của thượng vị giả, khoác cánh tay Từ Dương, cùng hắn bay lên trời, tiếp nhận vạn thiên sứ sùng bái. Nơi này mặc dù không phải là thiên sứ nhất mạch tổng bộ vị diện không gian, chỉ là một tạm thời phân cứ điểm, nhưng cũng có mấy ngàn cường đại thiên sứ chiến sĩ. Chấp nhận sự sùng bái của nhiều người như vậy, không nghi ngờ gì nữa, Tiểu Hoa muốn có ý định thao tác thêm một bước. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tân vương của thiên sứ nhất mạch. Tất cả thiên sứ dưới chư thiên thế giới đều phải lấy mệnh lệnh của ta làm tín ngưỡng. Mà hôm nay, ta liền tuyên bố đạo mệnh lệnh đầu tiên sau khi xuất quan, tất cả thiên sứ thế giới chúng sinh, phụng Từ Dương làm thiên sứ chi thần, không nắm vương quyền, nhưng hưởng thụ hết thảy lễ ngộ cùng địa vị ngang hàng với vương. Đương nhiên, làm nghĩa vụ, hắn cũng sẽ trở thành một trong những thủ hộ giả chí cao mới của thiên sứ nhất mạch, cùng ta che chở toàn bộ thiên sứ quốc độ. Đạo mệnh lệnh này hạ xuống, vạn vạn thiên sứ quỳ một gối xuống đất, thờ phượng thần mới của bọn họ. Từ Dương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, lại gặp lại, Tiểu Hoa này cư nhiên cho mình một phần đại lễ như vậy. Tuy rằng hắn cũng không thèm để ý những hư danh này, nhưng có danh hiệu thiên sứ chi thần, tương đương với thần vị không vương miệng của Từ Dương cài lên một tòa vương miệng mà hắn xứng đáng. Thiên sứ chưa bao giờ cần ngưng tụ thần cách, bởi vậy tự nhiên cũng không thể hưởng thụ thần vị chính thống, nhưng hiện giờ, bốn chữ thiên sứ chi thần này, đã làm cho Từ Dương có được vốn liếng cùng vinh quang của thần vương ngang hàng. Chương 719 không phù hợp. Ha ha, giả nha đầu từ đâu tới, lại dám cưỡi trên đầu toàn bộ thiên sứ nhất tộc, ở chỗ này tác oai tác phúc, ngươi thật đúng là không xấu lòng đây. Đột nhiên, ngay trong nháy mắt vô cùng thần thánh này, một thanh âm rất bất hòa đột nhiên truyền đến toàn bộ thiên sứ không gian, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng nguồn gốc của thanh âm trên bầu trời kia, một lượng lớn mây khói màu đen đột nhiên giáng xuống. Mở miệng nói chuyện nữ tử này dung mạo tương đối tốt, toàn thân cao thấp bị tử kim sắc quang hoàng bao phủ. Càng làm cho đám người Từ Dương khiếp sợ chính là cánh chim sau lưng nàng, đồng dạng cũng lóe ra màu tím kim. Đối với thiên sứ nhất tộc mà nói, người lóe ra cánh chim màu tím kim cơ bản đều là huyết mạch của thiên sứ vương. Cũng giống như những bông hoa nhỏ ngày nay. Mà ở sau lưng thân ảnh tử kim sắc quang hoàng này, đều là một ít cường giả thần bí không thấy rõ đường nét cụ thể, khí tức trên người mỗi người tản mát ra đều đặc biệt cường hãn. Ha ha, lại dám vào lúc này tìm xui xui của chúng ta. Xem ra bọn họ cố ý muốn chọc giận lão đại chúng ta nha. Không cần để ý tới bọn họ, bất quá chỉ là một đám gia hỏa không sợ chết mà thôi, ở thời điểm mấu chốt này tìm phiền toái, lão đại chúng ta không có khả năng buông tha bọn họ. Mỗi một người trong đoàn đội Từ Dương, hiện giờ cũng đều đã trải qua đại tràng tồn tại, nhìn thấy đám tiêu tiểu này đột nhiên đi lên đánh lên cảm giác tồn tại, cả đám đều là bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, chẳng những không có chút bối rối cùng khẩn trương màu sắc xuất hiện, ngược lại đều thay những người này kết dư lo lắng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Từ Dương một khi bị chọc giận, coi như là thần vương tới, cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Theo đám khách không mời này hàng lâm, tất cả cường giả thiên sứ nhất tộc đều bắt đầu tụ tập, mà Từ Dương cùng thiên sứ vương Tiểu Hoa hiện giờ không thể nghi ngờ chính là hai đại chúa tể đứng ở phía trước một đám thiên sứ này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám xông vào quốc gia thiên sứ của ta hôm nay? Mở miệng nói chuyện vẫn là Tử Dực thiên sứ hộ pháp kia, lúc trước hắn bởi vì mình liều lĩnh lỗ mãng, thiếu chút nữa đắc tội Từ Dương. Hiện giờ đại địch trước mắt, tên này cũng không chút hàm hồ, người đầu tiên tiến lên quát lên, tinh thần một bộ tư thế muốn mang tội lập công. Xấu hổ chính là, tên này lại một lần nữa bị không nhìn, nữ tử thần bí trước mặt này, ngay cả dục vọng liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Hoa. Ngươi cái móng chân đê tiện này, dĩ nhiên cũng xứng đáng tự xưng là Thiên Sứ Vương. Cả Thiên Sứ quốc độ chỉ có ta mới có được huyết mạch thuần túy chân chính của Thiên Sứ Vương. Khi ba chữ bất hòa này thốt ra, trên người Từ Dương lập tức bộc phát ra một cổ khí tức cường đại không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền đem sát thế của mình tập trung ở trên người nữ nhân trước mặt này. Càng Không tỏa, không biết từ lúc nào phóng thích ra quang mang rực rỡ, tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầu một trận lặng yên không một tiếng động kinh ngạc xuất hiện, mà trước mắt hoảng hốt một khắc khôi phục bình tĩnh, nữ nhân có được cánh chim màu tím kim sắc kia đã bị Từ Dương bóp nghẹt cổ họng. Dám xưng hô với người phụ nữ của ta như vậy, ngươi đã là một tội lỗi chết. Lực lượng cường đại không hề tiết chế từ trong lòng bàn tay Từ Dương phóng thích ra, điều này làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm xương cốt vỡ vụn, từng chút trên cổ cô gái này truyền ra. Cái loại cảm giác hít thở không thông này, rất nhanh liền làm cho nữ nhân này cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có. So sánh với thống khổ trên thân thể, càng làm cho nữ nhân này cảm thấy kinh hãi, vẫn là ánh mắt giết chóc lúc này Từ Dương khó có thể bức thị. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta mới là người thừa kế huyết mạch của Thiên Sứ Vương. Sắc mặt Từ Dương lạnh lùng như thế nào, những thứ này cũng không trọng yếu, cho dù ngươi là Thiên Sứ Vương, cũng không có tư cách cùng Tiểu Hoa nói chuyện như vậy. Chi pu. Lại là một tiếng thanh thúy vang ra, sắc mặt nữ nhân này đã bắt đầu biến thành màu tím, vẫn là Tiểu Hoa phía sau mở miệng, mới để cho Từ Dương cho nàng một cơ hội tiếp tục sinh tồn. Quên đi, A Dương, trước tiên nghe nàng nói như thế nào. Bất kỳ một người nào có được hào quang màu tím kim, đều là huyết thống vương giả của Thiên Sứ nhất mạch. Nhưng cô ấy đã xúc phạm ngươi, ta không cho phép bất cứ ai làm điều đó. Cân nhắc một lát, Từ Dương một cái tát đánh vào mặt nữ nhân này, ba đạo vết máu dữ tợn khắc thật sâu trên đó. Trước mặt nhiều thiên sứ như vậy tát một cái tử kim sắc thiên sứ huyết mạch, chỉ sợ chuyện như vậy cũng chỉ có Từ Dương mới có thể làm được. Đó là cái giá phải trả. Nếu có lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn cơ hội để nói chuyện. Nói xong, Từ Dương giống như là ném bao tải, một lần nữa đem nữ nhân này ném trở lại đám người phía sau. Ngươi vậy mà. Nữ nhân này chịu ủy khuất lớn như vậy, trong cơn tức giận còn muốn nổi giận tìm lại mặt mũi, trực tiếp bị bóng đen thần bí bên cạnh gần nàng nhất ngăn lại. Ngươi còn ngại mất mặt không đủ sao? Dựa vào thực lực của người này, muốn xóa bỏ ngươi đó là chuyện từng phút. Nữ nhân rốt cục vẫn oán hận che mặt an phận đi xuống, đem tràn diện giao cho bóng đen thần bí này đến chủ trì. Nghe nói Thiên Sứ nhất mạch sinh ra Tân Vương, cũng không phải huyết thống dòng chính của Thiên Sứ Vương đời trước, chúng ta rất tò mò, liền tới đây xem một chút. Hy vọng hai người không được kỳ lạ. Thanh âm người này bình tĩnh mà thông dong, nhưng trước mắt hắn biểu hiện ra khí tức cùng tư thái mà xem, Từ Dương cùng Tiểu Hoa đều không rõ người này rốt cuộc là thân phận gì. Nói như vậy, nàng chính là huyết mạch của Thiên Sứ Vương đời trước. Thật trùng hợp, ta, với tư cách là người thừa kế Thiên Sứ Vương, chưa bao giờ nghe nói về hắn ta và một đứa con gái ngoài giá thú. Tiểu Hoa cười khẽ đáp lại, bóng đen không chút hoang mang cho cô gái bên cạnh một ánh mắt nhắc nhở. Nữ nhân này phẫn hận mở lòng bàn tay ra, hào quang rực rỡ minh văn ấn ký vào giờ khắc này nhanh chóng bị phóng đại. Mà trong hào quang này, rõ ràng che giấu hình dáng của Thiên Sứ Vương đời trước. Trời đất ơi! Thật sự là hồn niệm của bệ hạ đời trước, cái này, làm sao có thể? Bệ hạ chưa bao giờ dặn dò mình còn có một nữ nhi như vậy, quan trọng hơn là, ngày đó khi hắn soạn thảo truyền thừa thánh dụ, các đại thiên sứ hộ pháp của chúng ta đều có mặt, Tân Vương chính là người duy nhất kế thừa đại vị, đây là không thể nghi ngờ. Mấy đại hộ pháp nhao nhao mở miệng chống đỡ Tiểu Hoa, trong đó nữ hộ pháp thiên sứ có hào quang màu đỏ kia, trực tiếp phóng thích ra thánh dụ của vương đời trước, đây không thể nghi ngờ là một đạo chứng minh có sức thuyết phục nhất. Ha ha ha, mọi người các ngươi không cần chứng minh cái gì nữa, thiên sứ vương đời trước đích xác có lòng đem vương vị truyền cho nàng, nhưng với tư cách là vương của thiên sứ nhất tộc, ngay cả quang minh pháp tắc cũng không biết, cái này tóm lại có chút nói không được. Cái gì? Tân Vương sẽ không quang minh lĩnh vực. Điều này hẳn là không thể nào. Nếu Tân Vương là thân truyền của vương đời trước, tuyệt đối không có thể sẽ không quang minh pháp tắc a. Tất cả tộc nhân thiên sứ nhất tộc đều sao động. Quang minh cho tới bây giờ đều là biểu tượng của thiên sứ, thân là vương, sẽ không quang minh pháp tắc, liền đại biểu không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng quang minh, nói ra chỉ làm cho thiên sứ nhất tộc xấu hổ. Bóng đen cười lạnh, nếu các ngươi không tin, có thể tự mình hỏi nàng một chút. Hết chương 719, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo tập mới nhất. Đừng quên cho mình xin một like với nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.